Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, có thể thông cảm được. Hoàng Tương Ninh đi tới đường Quả Nhi gian phòng lúc, Tiểu Trư Trư chính say sưa ngon lành giảng cố sự. Nàng đem mụ mụ giảng cố sự làm một ít có tự mình đặc sắc sửa chữa. Sinh động như thật, giảng cực kỳ tốt, nghe được phía sau có động tĩnh. Đường Quả Nhi thật nhanh nghiêng đầu nhìn một chút, thấy là mụ mụ, muốn làm nũng, chợt nghĩ đến vừa nãy mụ mụ không có giúp nàng. Hừ, quay đầu qua, không để ý tới. Đường Quả Nhi, chúng ta tới nói lặng lẽ nói có được hay không? Đường Quả Nhi căn bản là không có cách chống cự Hoàng Tương Ninh chiêu hoán. Tuy rằng trong lòng không muốn để ý đến nàng, nhưng một phút đều không chịu đựng. Luân hãm, cười hì hì một lần nữa nằm đến mụ mụ trong lồng ngực. Ngoài cửa sổ mưa sa gió giật, như vậy trong bóng đêm, mụ mụ ôm ấp là toàn thế giới nhất chỗ ấm áp. Huống hồ nàng cảm giác tiểu bảo bảo chịu đại oan ức. Hoàng Tương Ninh cùng Đường Quả Nhi nói một chút cái này, nói một chút cái kia, vườn trẻ chuyện lý thú, bữa trưa ăn ngon hay không, lại cùng ai giao bạn tốt, plasma ca thật chơi rất vui à. Hàn huyên một hồi lâu, cuối cùng mới tán gẫu đến vừa nãy chuyện đã xảy ra. Vì sao không cẩn thận đem ca ca máy tính bảng té cơ chứ? Đường Quả Nhi hiện tại đã không giận hơn. A, giảng giải sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nguyên lai trước Đường Quả Nhi tùy tiện mở ra một cái điện ảnh, tràn đầy phấn khởi cùng một đám động vật nhỏ quan sát. Nhưng mà nhìn không tới 15 phút, Tiểu Trư Trư đột nhiên quát to một tiếng, đứng dậy chạy ra ngoài cửa, chạy trốn đồng thời, còn không quên một cước đem máy tính bảng đá bay rồi. Nàng vừa nãy nói dối, nàng không phải không cẩn thận đá, mà là cố ý. Hoàng Tương Ninh hỏi, vì sao ngươi muốn đá nó nhỉ? Đường Quả Nhi nhỏ giọng gì ra gì dầm. Hoàng Tương Ninh nghe không rõ, lại hỏi một lần, Đường Quả Nhi mới giải thích rõ ràng. Trong máy vi tính thả dĩ nhiên là một bộ phim kinh dị. Đem Đường Quả Nhi sợ rồi. Như thế dọa người đồ vật. Đường Quả Nhi theo bản năng mà xông lên chính là một cước. Muốn đem bên trong đặc biệt người khủng bố đá đến bầu trời. Để nó cách mình rất xa. Nghỉ hè thời điểm Đường Quả Nhi đã từng xung phong nhận việc đến xem một hồi kinh sợ điện ảnh. Gọi, Quỷ Khóc Lang Háo. Nhưng chàng kia có đường xương bồi tiếp, cũng là nhìn một lúc, liền tìm dạng này dạng kia mượn cớ. Đầu tiên là để đường xương nắm nàng tay, sau đó để hắn ôm. Không bao lâu, trên đường rời sân rồi, lần kia cũng là đem nàng sợ rồi. Vì cho nàng an ủi, đường xương cho mua một cái váy công chúa. Tuy rằng bị dọa sợ, nhưng Đường Quả Nhi y nguyên mạnh miệng, tuyệt không đề cập tới chính mình sợ sệt. Chỉ len lén thở dài. Lần này cũng đồng dạng. Tuy rằng bị phim kinh dị sợ rồi, nhưng nàng là ai vậy? Tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đát, chắc chắn sẽ không sợ sệt, càng sẽ không bị dọa khóc kiên cường bảo bảo. Cho nên nàng lặng thinh không đề cập tới lầm nhìn phim kinh dị sự tình. Một, vạn nhất tiểu xương hỏi nàng trong phim ảnh nói cái gì, nàng không trả lời được làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là lại cho hắn biết Đường Quả Nhi nhát gan. Hai, nàng không muốn lại đi nghĩ vừa nãy xem chiếu bóng. Quá dọa người. So với lần trước cùng Tiểu Xương đồng thời nhìn còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần. Bằng không cũng sẽ không để cho Đường Quả Nhi một điểm do dự đều không có. Giạt ra chân liền chạy tương đương hóa ra là như vậy a. Đã có nguyên nhân này. Đường Quả Nhi đem máy tính bảng đá bay, cũng là giải thích được, tuy rằng sự tình có làm sai, nhưng có thể lý giải. Hoàng Tương Ninh hỏi, Đường Quả Nhi vừa nãy hẳn là hướng ca ca giải thích. Lời nói như vậy ca ca nhất định sẽ tha thứ ngươi. Đường Quả Nhi hừ một tiếng, mang theo tiểu ngạo kiều nói rằng, hắn như vậy hung, ta mới không nói với hắn đây, ta không muốn nói chuyện với hắn, giống cái bại hoại. Hoàng Tương Ninh, tiểu hài tử có chuyện muốn nói đi ra nha. Buồn ở trong lòng đối thân thể không tốt. Còn có ca ca nhưng không phải là bại hoại. Hắn đặc biệt yêu thích ngươi. Nếu như hắn biết Đường Quả Nhi là có nguyên nhân, chắc chắn sẽ không hung ngươi. Chấm ngoặc kép, bên này nói xong, Đường Sương đột nhiên xuất hiện tại cửa. Đường Quả Nhi vừa nhìn, nghĩ duy trì ngạo kiều, quay đầu đi không nhìn hắn. Thế nhưng không làm được, mà là bĩu môi buông xuống đầu nhỏ. Nhìn dáng dấp trong lòng còn có oan ức đây. Đường Sương vừa nãy kiểm tra máy tính lúc, phát hiện Đường Quả Nhi dĩ nhiên mở ra một cái phim kinh dị. Vẫn là Thái Lan cho điểm 8. 5 phim kinh dị, hắn đều có chút không dám nhìn. Cũng may phim kinh dị trên phát hình thời gian chỉ có 15 phút. Nhưng khi Đường Sương xem lướt qua này 15 phút nội dung sau, tâm tình liền không tốt như vậy rồi. Tuy rằng không có phát hình đến đáng sợ nhất bộ phận, nhưng y nguyên khiến người ta rất ngột ngạt. Đường Sương còn như vậy, huống hồ tiểu hài tử. Hơn nữa, bên trong xuất hiện thần quái hình ảnh. Đường Quả Nhi quan sát một giây sau cùng, hình ảnh dừng hình ảnh ở một cái tóc tai bù xù bạch y không mặt nữ nhân. Chính thâm trầm đứng ở giường nhỏ một bên. Trên giường nhỏ ngủ một cái đáng yêu tiểu cô nương. Tiểu cô nương trong lồng ngực ôm một con gấu nhỏ con rối. May là Đường Quả Nhi không có lại nhìn sau đó nội dung vở kịch. Một giây sau liền phi thường khủng bố. Đường Sương lo lắng Đường Quả Nhi bị dọa sợ, lưu lại bóng ma trong lòng. Sở dĩ quyết định tìm Tiểu Chư Chư tán gẫu. Đường Sương, người mới vừa rồi bị dọa sợ chứ? Đường Sương tuy rằng không có nói là bị khủng bố điện ảnh dọa sợ, nhưng Đường Quả Nhi bĩu môi, lại buông xuống đầu nhỏ. Nàng quả thật bị dọa sợ rồi, nhưng cùng lúc cũng phi thường dũng mãnh. Lúc gần đi duỗi ra một cước, đem máy tính bảng đá bay. Không ra khẩu khí thực đang khó chịu. Phải biết lúc đó Tiểu Chư Chư nước mắt lưng tròng, thân nhỏ bị sợ hãi đến vẫn run. Hơn nữa, nếu như nàng không đá bay máy tính, để dọa người điện ảnh tiếp tục thả, vậy nàng đám này động vật nhỏ có thể làm sao bây giờ nha? Còn không được một cái bị hù chết. Nàng chạy, nhưng lũ thú nhỏ chạy không được. Hoàng Tương Ninh nghe xong đầu đuôi câu chuyện sau, căn dặn Đường Quả Nhi sau đó tuyệt đối không nên loạn nhìn trong máy vi tính điện ảnh. Rất nhiều là không thích hợp tiểu hài tử nhìn. Điểm này Đường Quả Nhi đã tràn đầy lĩnh hội. Nàng đối Tiểu Sương thường thường xem chiếu bóng hoàn toàn không còn cảm thấy hứng thú. Nào có uông uông đội đẹp đẽ. Đường Sương sờ sờ Tiểu Chư Chư đầu. Vì vừa nãy nổi nóng xin lỗi. Đường Đường xin lỗi. Ta vừa nãy không nên đối với ngươi nổi nóng. Chúng ta hòa hảo có được hay không? Hòa hảo rồi. Hòa hảo rồi. Đã sớm nghĩ hòa hảo rồi. Đường Quả Nhi tuy rằng cật lực duy trì ngạo kiều tư thái, nhưng Đường Sương vừa nói ra lời này, nàng không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Hi hi hi. Hòa hảo rồi tương đương, đây là nàng một ưu điểm lớn. Lạc quan sáng sủa, không vui sự từ không yên lòng tiến lên. Hoàng Tương Ninh nói với Đường Quả Nhi, ca ca xin lỗi ngươi. Vậy ngươi có phải là cũng phải hướng ca ca xin lỗi? Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, máy tính đều là bị ném hỏng có đúng hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy là đạo lý này. Thế là nói với Đường Sương, là ta đá xấu, xin lỗi Tiểu Sương, người tha thứ ta sao? Tha thứ rồi. Đã sớm nghĩ tha thứ rồi. Ta cũng tha thứ ngươi. Đến, nắm cái tay tương đương, Đường Quả Nhi cười hì hì duỗi ra tay nhỏ. Nắm chặt Đường Sương bàn tay lớn, sau đó nhảy nhót một hồi, nhảy đến Đường Sương trong lồng ngực, ôm cổ hắn không buông tay. Loại này ấm áp thời khắc, Đường Sương đương nhiên muốn nói chút ứng cảnh lời nói. Thế là, Đường Quả Nhi, ca ca tuy rằng tha thứ ngươi, thế nhưng máy tính luôn luôn bị ngươi đá xấu đi, sở dĩ ngươi đến bồi thường. Ha, Đường Quả Nhi há hốc mồm. Bồi, phi, thường cái gì, chưa bao giờ nói lắp Tiểu Chư Chư. Đột nhiên có chút nói không ra lời, bởi vì căng thẳng, dính đến vấn đề tiền. Nàng đều rất hồi hộp, tuy rằng nàng là tiểu phú bà, nhưng nàng keo, thường tiền. Đường Sương cường điệu, Đường Quả Nhi chớp chớp mắt to, có chút không tin, người ca ca này làm sao như vậy a? vừa mới hòa hảo đây. Lại nói, là một cái ca ca, làm sao có thể gọi muội muội thường tiền đây. Đừng nói tiểu hài tử sửng sốt, làm gia trưởng Hoàng Tương Ninh cũng sửng sốt một chút, lập tức vểnh mồm cười trộm. Được rồi, tiểu Sương nói cũng đúng. Đá hỏng rồi máy tính bảng là sự thực. Không thể một câu xin lỗi nên cái gì cũng không cần phụ trách đi. Sở dĩ làm Đường Quả Nhi đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía nàng lúc. Hoàng Tương Ninh làm bộ ngây người. Không phát ra tiếng. Đường Sương cười hắc hắc nói. Tiểu hài tử, tuy rằng ngươi là tiểu hài tử, nhưng phá hoại đồ vật liền đến bồi. Đây là đạo lý lớn. Đi tới chỗ nào đều nói còn nghe được. Mụ mụ ba ba cũng giúp không được ngươi. Bé ngoan trả tiền đi. Nói xong, mở ra lòng bàn tay lớn. Phóng tới bé trước người. Một lòng bàn tay này đều sắp có mặt của nàng lớn hơn. Trả tiền đi. Việc này không có thương lượng. Nơi này thật là nguy hiểm a. Nghĩ đến chính mình còn đang tiểu Sương trong lồng ngực. Đây là tự chui đầu vào lưới. Đường Quả Nhi chớp mắt thoát đi, muốn nhào vào mụ mụ cảng. Sau đó Hoàng Tương Ninh đã sớm chuẩn bị, hai tay ôm ngực, không nói gì từ chối. Anh tương đương tiểu hài tử thật đáng thương nha. Mụ mụ không muốn ta tương đương, Đường Quả Nhi bất đắc dĩ. Giống cái bị vứt bỏ tiểu hài tử, ngồi ở trên giường, bên trái có muốn khoản nợ Đường Tiểu Sương. Bên phải có giả trang ngây người xấu mụ mụ tương đương trời đất chi lớn. Cảm giác không chỗ dung thân. Không được, nàng là tứ hải bát hoang đệ nhất manh manh đát. Người lớn không thể như vậy đối với nàng. Mẹ tương đương mụ mụ. Người nhanh giáo huấn tiểu Sương nha. Da mặt như thế dày. Hướng tiểu hài tử đòi tiền. Liền hỏi hắn xấu hổ hay không a. Tiểu nhân tinh bắt đầu chơi xấu. Ôm Hoàng Tương Ninh bắp đùi. Hoàng Tương Ninh ngồi ở công chúa trên giường, bàn lên chân, không cho tiểu nhân tinh ôm. Giờ khắc này, nàng cùng Đường Tam kiếm ý nghĩ đồng dạng, để tiểu Sương cùng Đường Quả Nhi tự mình giải quyết đi. Gia trưởng không can thiệp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.